Đỉnh cao phú quý, chương 1636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1636. Trình Uyên muốn ở với mẹ 2 ngày. Nhưng khi biết ngày mai bà sẽ về quê, anh chỉ biết gật đầu. Om, điện thoại rung. Trình Uyên nhìn xuống và thấy rằng Lý Ninh Quyên đang gọi. Hơi nhíu mày, và ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, anh ta không trả lời mà im lặng cúp máy. Sau khi mẹ tôi ngủ say, Trình Uyên ngồi trước mặt bà, nhìn chằm chằm vào mặt bà. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Trong đầu nghĩ đến những lời này, mũi của Trình Uyên bắt đầu nhức nhối. Anh nhớ đến cảnh mẹ anh tự tay rút ống thở oxy. Anh ấy thực sự hy vọng rằng anh ấy có thể ở lại. Anh ấy thực sự hy vọng rằng đây thực sự là một hành trình không bao giờ có thể nhìn lại. Anh đã từng thề thốt và tự tin nói rằng sẽ thay đổi tất cả những gì anh đã trải qua trước đây. Nhưng bây giờ dường như đó chỉ là một giấc mơ. Và cuối cùng chẳng là gì cả. Đứng dậy nhẹ nhàng, từ từ uốn cong chân của mình. Và sau đó quỳ gối trước mặt mẹ. Chỉ là giấc mơ, những giấc mơ ngọt ngào. Rời khỏi khách sạn, quay trở lại nhà của Bạch An Tương, lấy chìa khóa ra và nhẹ nhàng mở cửa. Đã 12 giờ đêm, đèn trong phòng đều đen. Trình Uyên đoán chắc cả nhà đã ngủ. Vì vậy, anh rón rén bước vào và thận trọng đi đến căn phòng giữa mình và Bạch An Tương. Nửa đêm, có đôi mắt nhìn anh. Trình Uyên không có sức mạnh trong cơ thể, nhưng nhận thức của anh vẫn còn đó. Ngay khi anh vươn tay vặn nắm cửa, cơ thể anh dừng lại. Bạch Sĩ Câu đang ngồi trên ghế sofa. Anh ta im lặng trong bóng tối. Và Trình Uyên không nên để ý. Nhưng bây giờ Trình Uyên đã phát hiện ra. Chỉ, dù gì thì anh ấy cũng không vạch trần. Đây là bài thiếu lâm. Một người cũ là người ẩn sâu nhất. Đẩy cửa phòng đi vào. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tựa như chưa từng biết Bạch Sĩ Câu đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Trình Uyên đi đến bên cửa sổ. Nhìn Bạch An Tương đang ngủ say. Nhìn khuôn mặt sạch sẽ thoải mái kia. Trong lòng chợt dâng lên một tia ấm áp. Im lặng ngồi xổm trước mặt cô. Trình Uyên cẩn thận nhìn. Tôi luôn cảm thấy rằng tôi chưa thấy đủ. Vợ ơi, anh đi đây. Em có thể hay không là anh bên cạnh đi cùng em? Nhưng rốt cuộc sẽ là anh. Anh nhẹ nhàng nói. Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy trùng xuống. Sau đó tự giễu cười khổ. 2 ngày nay ngươi chưa từng gặp ta. Bởi vì ta 2 ngày nữa sẽ rời đi. Nếu ta còn ở đó, ta nhất định sẽ mất trí nhớ. Ngươi đừng nói cho ta biết. Được rồi, anh ấy còn muốn nói gì nữa? Có thể thấy Bạch An Tương hơi cau mày. Sau đó nhận ra rằng cô ấy không thể nghe thấy những gì cô ấy nói, cách chương.